Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 112, 3000 nhược thủy. Độc uống một hồ lô. Thông qua cùng Bruno một trận trò chuyện, Hyakun hiểu rõ đến Bruno mục đích cũng giống như mình. Chính là Cinnabar Island. Bất quá Hyakun cùng Lorelai là vì đi Cinnabar Island bên trên làm đạo quán khiêu chiến. Mà Bruno thì là hoàn toàn vì rèn luyện trong tu hành tiếp tế. Bởi vì gặp Hyakun người bạn này, Bruno cũng không có tại hạ đi bơi lội. Trên đường đi cùng Hyakun vừa nói vừa cười đi tới Cinnabar Island. Lapras tới gần Cinnabar Island bến tàu bên bờ. Bruno dẫn đầu nhảy lên. Quay người đối với Lapras trên lưng Hyakun cùng Lorelai hô. Ta đi mua một chút tiếp tế. Các ngươi lời đầu tiên mình chơi. Ban đêm tại trung tâm Pokemon hội hợp. Nói xong, Bruno liền quay người vẫy tay chạy ra. Hyakun nhìn xem Bruno như một làn khói chạy ra. Im lặng quay đầu nhìn về phía Lorelai. Phát hiện Lorelai một mặt băng lãnh biểu lộ. Nhìn về phía Hyakun ánh mắt. Thật giống như Hyakun thiếu nàng bao nhiêu tiền. Khiến cho Hyakun đều muốn đem quần áo lĩnh đứng lên. Sau đó đem đầu rút vào đi. Ây, khụ khụ, Bruno cũng rời đi. Hiện tại đã là xế chiều. Ta xem chúng ta vẫn là đi trước trung tâm Pokemon đi đặt chân đi. Hai ngày này chúng ta cũng kinh lịch không ít. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước hảo hảo chỉnh đốn một chút. Sau đó lại đi khiêu chiến Cinnabar Gym đi. Lorelai thấy thế nào? Hyakun bị Lorelai ánh mắt nhìn xem một trận chột dạ. Liền vội vàng cười nói sang chuyện khác nói. Lorelai nghe Hyakun. Không có YTWA7 trả lời. Quay người nhảy lên bên bờ. Xuất ra Pokebo liền đối với Lapras. Trở về Aspray. Một đạo hào quang màu đỏ từ Pokebo chốt mở chỗ bắn ra. Chiếu xạ tại Lapras trên thân. Sau đó Lapras liền biến thành một đạo hồng quang được thu vào trong Pokebo. Hyakun vừa nhìn thấy Lorelai xuất ra Pokebo đối với Lapras. Trong lòng lập tức giật mình. Vội vàng tung người một cái nhảy lên bờ. Phất tay lau chán một cái mồ hôi lạnh. Quay đầu đối nhìn xem chuẩn bị rời đi Lorelai hô. Uy, muốn đi đâu? Lorelai thân thể dừng một chút. Có chút nghiêng mặt qua gò má lạnh giọng nói. Đương nhiên là đi khiêu chiến đạo quán. Hyakun nhíu mày. Tiến lên kéo lại Lorelai. Ngữ khí thoáng có chút cường ngạnh nói. Người biết người đang nói cái gì sao? Người liền lấy hiện tại trạng thái này đi khiêu chiến Cinnabar Gym. Người chủ lực hẳn là Lapras, Slowbro bọn chúng đi. Bọn chúng hai ngày này tiêu hao đều 10 phần to lớn. Bây giờ trạng thái đều không có hoàn toàn khôi phục. Người dạng này là đối Pokemon không chịu trách nhiệm. Lorelai bị Hyakun nói sững sờ. Lập tức có chút đuối lý. Nói không ra lời. Nhưng là bị Hyakun kiểu nói này. Lorelai trong lòng càng là một trận chua xót, mà vì che giấu phần này chua xót, Lorelai dùng sức phất tay đem Hyakun tay đẩy ra, lớn tiếng đối với Hyakun hô, ta sự tình không cần ngươi quan tâm, ngươi có tư cách gì giáo huấn ta, nếu không phải ta, ngươi còn tại cái kia nát thuyền bến cảng không biết làm gì chứ, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta. Hyakun nghe xong Lorelai lời nói lập tức hỏa khí. Một cái tay bỗng nhiên cao cao nâng lên. Làm ra một bộ muốn đánh người dáng vẻ. Lorelai lập tức giật mình. Lập tức tựa như một con bị hoảng sợ chim nhỏ một tiếng thấp giọng hô. Cúi xuống thân thể ôm lấy đầu. Nhắm chặt hai mắt chờ lấy bị đánh. Có thể đợi một hồi đều không có cảm giác có bàn tay rơi xuống. Lorelai lặng lẽ mở ra một con mắt. Nhìn xem bên cạnh đã thả tay xuống. Ngay tại nhíu mày nhìn xem nàng Hyakun. Trên mặt lập tức đỏ lên. Vội vàng đứng người lên. Liền muốn không phục lại nói Hyakun một trận. Đủ rồi. Sau đó lời nói còn chưa nói liền bị Hyakun một tiếng đánh gãy. Lorelai vừa muốn nói chuyện liền bị lập Hyakun đánh gãy. Trong lòng càng là không thoải mái. Thế là hừ lạnh một tiếng. Mang trên mặt một tia yêu thương. Quay người nhanh chóng chạy ra. Hyakun, ngoặc kép, ai, Được rồi, để nàng một người yên tĩnh một lát. Ta đi trước trung tâm Pokemon đợi nàng đi. Hyakun nhìn xem chạy đi Lorelai bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua dựng đứng tại trên bến tàu bảng chỉ đường bảng hướng dẫn. Tìm đúng phương hướng, liền hướng phía Sinerba City trung tâm Pokemon đi đến. Đi trên đường Hyakun một mực tại cau mày. Nghĩ đến Lorelai chạy đi lúc trước một tia yêu thương biểu lộ. Hyakun không phải người ngu. Hai người mấy ngày nay thời gian chung đụng mặc dù ngắn. Nhưng cũng coi là cùng một chỗ kinh lịch sinh tử. Có thể nói hai người đã thành lập thâm hậu hữu nghị. Nhưng là làm 15-16 tuổi người trẻ tuổi. Lúc này cũng chính là hướng tới Mỹ hảo tình yêu thời điểm. Nguy cơ sinh tử bên trong cũng càng có thể đản sinh ra một điểm tâm tình kỳ diệu. Hyakun cũng hơi cảm giác được ra. Lorelai vì sao lại thái độ chuyển biến như thế lớn? Đoán chừng cũng là bởi vì chính mình một câu kia có người thích. Đưa tới. Bất quá Hyakun cũng không hối hận. Người hắn thích là Delia. Trước kia là. Hiện tại là. Về sau cũng thế. Mặc dù Delia cùng Lorelai so sánh với. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Từ tướng mạo bên trên. Hai người ngược lại là mỗi người mỗi vẻ. Delia cảm giác chính là một vị ánh nắng sáng sủa nhà bên thiếu nữ. Lorelai cảm giác hung ác có một loại rất tài trí vẻ đẹp. Nhưng là từ phương diện khác. Lorelai xem như bại hoàn toàn Delia. Khác đều không nói. Liền từ trên thực lực nói lên. Lorelai hiện tại đã được đến 7 viên huy khương. Tương lai càng là sẽ trở thành hệ băng thiên vương. Thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Mà ở cái thế giới này. Như loại này thực lực cường đại. Bề ngoài xuất chúng nữ tính bình thường đều rất thụ người khác yêu thích truy phủng. Hyakun trong trí nhớ. Lorelai chính là có đông đảo fan hâm mộ. Có thể nói. Mặc kệ từ cái kia phương hướng. Lorelai đều là hết sức ưu tú. Nhưng là. Khát nước 3 ngày. Chỉ lấy một hồ lô. Hyakun vẫn luôn tự nhận là chính mình chỉ là một phàm nhân. Một người bình thường. Nếu là trên thân không có cái này xem xét liền không ra thế nào hệ thống. Hyakun khả năng sẽ còn một mực ở tại ốc sở nghiên cứu bên trong. Làm một không có tiếng tăm gì tiến sĩ trợ thủ. Có lẽ mấy năm về sau. Hyakun tích lũy đủ tài sản. Liền sẽ cùng Delia kết hôn. Sau đó có lẽ sẽ có một cái đáng yêu nhi tử. Sau đó, từ đây vượt qua vợ con nhiệt kháng đầu cuộc sống vui vẻ. Nghĩ như vậy tưởng tượng, còn có một điểm nhỏ mong đợi đâu. Mặc dù bây giờ bị ép ra lữ hành, nhưng Hyakun tâm lại một mực tồn tại Delia nơi đó. Từ hắn nói với Delia dưới ước định một khắc kia trở đi. Hyakun trong lòng liền dung không được người khác. Coi như những nữ nhân khác lại ưu tú. Lại cùng Hyakun có quan hệ gì? Hyakun có thể hoàn toàn không có nghĩ qua cái gì một chồng nhiều vợ. Mở rộng hậu cung tràng cảnh. Loại chuyện này. Coi như Delia không có ý kiến. Hyakun cũng sẽ không đồng ý. Hyakun là một cái dễ dàng thỏa mãn người. Theo Hyakun. Nhân sinh đến một Delia. Là đủ. Còn muốn nhiều như vậy không đáng tin cậy làm gì. Bởi vậy, Hyakun cũng chỉ có thể yên lặng nói với Lorelai một tiếng thật xin lỗi. Giữa hai người thích hợp nhất thân phận, quả nhiên vẫn là bằng hữu a. Hyakun đi vào Sinerba City Pokemon trung tâm Pokemon, đem mình tin tức đăng ký, đồng thời xuất ra chính mình Pokebo, giao cho y tá Joy khôi phục thể lực. Sau đó liền ngồi tại trong suốt bên cửa sổ bên trên. Lẳng lặng nhìn bên ngoài. Chờ đợi lấy Lorelai cùng Bruno đến. Thế nhưng là đợi đã lâu. Sắc trời đều nhanh tối xuống. Lorelai cùng Bruno cũng còn chưa có trở về. Hyakun trong lòng liền có vẻ lo lắng. Mà tại lúc này, y tá Joy cầm trong tay khay. Đem đã hồi phục tốt thể lực Pokemon giao cho Hyakun trên tay. Hyakun cầm lại chính mình Pokebo. Sau đó đối với y tá Joy nói. Y tá Joy, ta hai người đồng bạn đến bây giờ còn cũng không đến tụ hợp. Ta có chút lo lắng. Ta quyết định ra ngoài tìm một cái bọn hắn. Bọn hắn là một nam một nữ. Nam gọi Bruno. Nữ tên là Lorelai. Nếu là bọn hắn tại ta rời đi trong khoảng thời gian này trở về, liền làm phiền ngươi chuyển cáo bọn hắn một chút. Ta đã nhớ kỹ, còn xin chú ý an toàn. Y tá Joy 10 phần ôn nhu nói. Phiền phức y tá Joy. Hyakun nhẹ gật đầu, đối với y tá Joy nói lời cảm tạ một tiếng, nắm lên bên cạnh ba lô liền chạy ra ngoài. Hyakun đi trước tìm kiếm chính là Lorelai. Lorelai đi địa phương là Cinnabar Gym. Hyakun tại bến tàu biển báo giao thông bên trên cũng nhìn thấy Cinnabar Gym chỉ thị tiêu chí. Đại khái cũng nhớ kỹ Cinnabar Gym vị trí. Thế là vừa ra khỏi cửa không nói hai lời, nhanh chóng hướng phía Cinnabar đạo môn phương hướng chạy tới. Cinnabar Gym kiến thiết tại Cinnabar giống như khu vực biên giới. Cinnabar Gym phía sau chính là chữ danh Cinnabar núi lửa. Đây là một tòa núi lửa hoạt động, tùy thời đều có phun trào khả năng, mà Cinnabar Gym liền xây ở tòa này núi lửa hoạt động dưới núi. Hyakun đi vào Cinnabar Gym vị trí, cùng gọi là đạo quán, còn không bằng nói đây là một chỗ sở nghiên cứu. Loại này nồng đậm sở nghiên cứu phong cách, để Hyakun cảm giác được rất là thân thiết. Bất quá Hyakun không có thời gian quá để ý Cinnabar Gym lối kiến trúc, bởi vì hắn đã trông thấy, đang nghiên cứu chỗ bên ngoài cửa chính, dưới một cây đại thụ, một gã trang thanh lương thiếu nữ chính một mặt cô đơn ngồi dưới tàng cây, hai tay ôm đầu gối, cái cằm đặt ở sơn tre phía trên, ánh mắt không có chút nào tập trung nhìn phía xa dần dần đêm đen đến biển cả bờ, không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Lorelai không có việc gì, Hyakun nhàn nhạt thở phào nhẹ nhõm, sau đó thả nhẹ bước chân đi tới. Tại Lorelai hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới, ngồi xuống phía sau cây đại thụ, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ thân cây, sau đó mang trên mặt một tia hạnh phúc hồi ức tiếu dung, nhẹ nói, tuổi trẻ thiếu nữ a, có hứng thú hay không? Nghe một chút, ta cùng nàng cố sự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.